Chương 379: Tình chủ cung. Theo Mạc Quốc Kỵ bế quan tu luyện chân tinh một lần nữa chỉnh đốn, đoạn môn tu sĩ tiếp tục truy lã. Chân tinh về tới trên quy tích ban đầu, thời điểm ban sơ, Tình Đế Sơn một đám điện chủ còn lo lắng đoạn môn môn chủ Trúc Khúc chữa khỏi vết thương lại đột nhiên xuất hiện. Tại trải qua 4 tháng không có bất cứ động tĩnh gì về sau, Tình Đế Sơn miễn cưỡng yên lòng. Đây đã là Mạc Quốc Kỵ bế quan tháng thứ 5. Cứ việc tình chủ phong linh khí xem như toàn bộ chân tinh lộng lặc nhất địa phương, làm tháng sau, Mạc Quốc Kỵ y nguyên vẫn tại chân tần cảnh tầng thứ 10, khoảng cách chân tầng thứ 11 y nguyên xa vời khó có thể tới, chứ đừng nói là nhân tiên cảnh. Mạc Quốc Kỵ cũng rõ ràng hắn đến cảnh giới này về sau chỉ có thể bằng thời gian chậm rãi tăng lên, trừ khi lần nữa tới bán nguyệt ngục bên trong cái loại mảnh vỡ linh thạch kia, bằng không mà nói căn bản không có bất luận cái gì đường tắt có thể đi. Liên tục bế quan 5 tháng, dùng di động đạo linh vật tại không cách nào tấn cấp, Mạc Quốc Kỵ xuất quan một lần. Hắn lo lắng đoạn môn môn chủ Trúc Khúc sẽ đối phó với Tình Đế Sơn động thủ. Tình Đế Sơn nhân tiên cường giả rất nhiều, bất quá tu vị chỉ là cao nhất Tăng Thại Hà, còn lâu mới là đối thủ của Trúc Khúc. Mạc Quốc Kỵ mới rời đi Tình Chủ Phong liền gặp Chỉ Hoắc Nhĩ. Chỉ Hoắc Nhĩ thật giống như là một cây lao đứng tại Tình Chủ Phong bên ngoài hộ trận, trung tâm nói: Chỉ quản sự, người tại sao ở chỗ này? Mạc Quốc Kỵ rơi vào Chỉ Hoắc Nhĩ bên người, nghi ngờ hỏi. Chỉ chủ phòng bị vô tận linh khí bao khỏa, đồng thời có được toàn bộ Tinh Đế Sơn cường đại nhất hộ trận. Tại không có Mạc Quốc Kỵ cho phép tình huống, bất kỳ người nào không thể tiến đến Tình Chủ Phong, cho nên căn bản không cần người thủ hộ. Chỉ Hoắc Nhĩ thủ hộ chỗ này? Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi. Chỉ Hoắc Nhĩ vội vàng khom lễ. Ta một mực chân chính là Tinh Đế Sơn Tinh Chủ thủ hộ giả, chỉ cần còn tại Tinh Đế Sơn nhất định canh giữ Tinh Chủ Phong. Mạc Quốc Kỵ âm thầm líu lưỡi, cái này Chỉ Hoắc Nhĩ đoán chừng đều là hơn 1000 tuổi đi, chẳng lẽ trong này mấy chồng đã mấy trăm năm. Chỉ quản sự, ta bế quan thời điểm bất định, người về sau không cần thủ tại chỗ này. Mạc Quốc Kỵ đi theo liền nói. Hắn biết Chỉ Hoắc Nhĩ loại này nhân tiên cấp bậc cường giả hiện tại chính là đại lượng thời gian tu luyện, không phải đem thời gian lãng phí thủ hộ phía trên. Chỉ Hoắc Nhĩ lắc đầu, đây là chức trách của ta, huống hồ ta liền xem như đứng đây chỗ này, một dạng có thể mượn nhờ Tinh Chủ Phong linh khí tu luyện. Gặp Chỉ Hoắc Nhĩ không phải mình khuyên nhủ được, Mạc Quốc Kỵ đành phải hỏi, trong lúc ta bế quan, Tinh Công Điện có hay không biến cố, còn có cái Trúc Khúc kia có hay không tiếp tục động thủ? Chân tinh tại các đại điện chủ trưởng lão bảo vệ dưới đều đã hồi phục yên ổn, Trúc Khúc cùng với Tinh Không Lang Vương đều không có hiện thân. Ngoại trừ cái đó ra, Thiên Chỉ Sơn Trang Yến Hủy Mộng đã đến đây tìm kiếm hỏi thăm Tinh Chủ hai lần. Nghe nói Tinh Chủ bế quan về sau chỉ có thể về sau tới chơi. Chỉ Hoắc Nhĩ tranh thủ thời gian hỏi đáp. Mạc Quốc Kỵ chính là muốn hỏi một chút Trúc Khúc có hay không. Nghe được Trúc Khúc chưa từng xuất hiện đã bỏ đi tiếp tục tìm túc tuyển đám người ý nghĩ. Lại còn cái kia Yến Hủy Mộng hắn căn bản không nhận biết, cũng không có nghe nói qua, thuận miệng hỏi. Thiên Chỉ Sơn Trang trang chủ tới có chuyện gì? Chỉ Hoắc Nhĩ đáp, cho tới nay chân mạch đại lục đệ nhất mỹ nữ đều xuất hiện từ Thiên Chỉ Sơn Trang, Tình Đế Sơn cũng có rất nhiều nhân tiên cường giả đạo lữ, đều là Thiên Chỉ Sơn Trang lữ tử. Thiên Chỉ Sơn Trang thế hệ này trang chủ Yến Hủy Mộng đệ tử Trang Tích Nguyệt càng là mạo như thiên tiên, kinh diễm động lòng người. Cái kia Yến Hủy Mộng vốn là muốn đem Trang Tích Nguyệt hứa cho Lôi Hồng Cát. Lôi Hồng Cát phản bội Tinh Đế Sơn làng tới đây, mặc dù không có nói rõ, trên thực tế là muốn đem Tinh Chủ cùng làng đệ tử Trang Tích Nguyệt kết làm đạo lữ. Nguyên lai có chút chuyện nhỏ này, Mạc Quốc Kỵ lập tức đặt ở một bên. Đi vào chân tinh về sau, hắn chỉ có hai cái thân nhân, một là cùng hắn tương cứu trong lúc hoạn lạc Yên Nhi, một cái khác chính là chân chính động tâm trôi qua Sầm Thư Âm. Bây giờ Yên Nhi cùng hắn giữa ký ức biến mất, lại là tu vị phóng đại tùy tùng tại lão luyện Bắc Tố Đình bên người, cũng sẽ không có sự tình gì. Sầm Thư Âm vẫn lạc tại trong ngực của hắn, sớm không ai có thể thay thế. Với hắn mà nói, nữ tử khác dù có xinh đẹp, vậy chỉ là thoáng qua mây khói, không để cho hắn động tâm. Ngay tại hắn nghĩ đến có hay không tiếp tục trở về bế quan thời điểm, Chỉ Hoắc Nhĩ đột nhiên hỏi, Tinh Chủ tư vị tựa hồ không gặp chướng bao nhiêu, không biết có thể đi qua Tinh Chủ cung. Mạc Quốc Kỵ khẽ giật mình, lập tức hỏi, cái gì Tinh Chủ cung? Hắn tinh chủ không sai, trên thực tế không có từ sâu trong nội tâm đem như là tinh chủ. Vô luận là trở thành tinh chủ hay đi vào tinh đế sơn, tựa hồ là ngoại ý muốn sự tình. Cũng may tinh đế sơn có một cái tinh chủ phong, nơi này có thể cho hắn tu luyện. Hắn mới dừng lại, bằng không mà nói sẽ không lưu lại nơi này. Còn tinh đế sơn một chút chuyện quan trọng hắn thật không khó có thể đi quản. Duy nhất lợi dụng quyền chức làm sự tình chính là truy lã đoạn môn, sau đó đem mấy cái tên cùng hắn đi vây giết trúc khúc nhân tiên cường giả để bạt đến làm điện chủ vị trí. Lại đằng sau hắn lựa chọn tại tinh đế sơn bế quan. Hắn biết tinh chủ điện về phần tinh chủ cung hắn đúng không nghe nói qua. Lần này đến phiên chỉ Hoắc Nhĩ Lăng Thần, cũng may hắn phản ứng rất nhanh liền nói tinh chủ đàn bế quan thời điểm khẳng định không có đi địa phương khác nhìn qua. Mã Quốc Kỵ gật đầu, đây là thật, hắn tại tinh chủ phòng bế quan thời điểm đích thực không có đi địa khác. Bất quá hắn thần niệm ngược lại đảo qua, biết tinh chủ phòng còn có một cái tế đàn bên kia bài vị có bao nhiêu cái. Theo Mã Quốc Kỵ hẳn là tinh đế sơn các đời tinh chủ. Trên thực tế hắn hoàn toàn chính xác thấy Trì Đồng cùng Ô Lăng Chi bài vị. Vô luận là Trì Đồng hay là Ô Lăng Chi, Mã Quốc Kỵ đều không phải là hết sức quen thuộc. Còn những cái khác tinh chủ hắn càng không có cái gì tình cảm, cho nên hắn không có đi qua. Không cần Mã Quốc Kỵ trả lời, Chỉ Hoắc Nhĩ đã nhìn ra Mã Quốc Kỵ không có đi qua tinh chủ cung, đành phải giải thích nói tinh chủ phòng cái kia dưới tế đàn kỳ thực chính là tinh chủ cung. Nơi đó có tinh đế sơn các đời tinh chủ bài vị. Những cái này tinh chủ hoặc là phá toái hư không, hoặc là vẫn lạc mất tích. Ô tinh chủ bởi vì muốn chống cự dị tộc xâm lấn, một mực không có thời gian đi tinh chủ phong tinh chủ cung, cho nên không tại tinh chủ cung lưu lại bất kỳ vật gì. Đồng dạng hắn không có tới bắt đời trước tinh chủ đồ vật. Ý ngươi nói là tinh chủ cung đời trước tinh chủ lưu lại đồ vật, mà có kỵ nghi ngờ hỏi. Chỉ Hoắc Nhĩ gật đầu, đúng vậy. Mỗi một đời tinh chủ rời đi tinh đế sơn trước đó đều lưu lại một đồ vật tại tinh chủ cung, những cái kia đều lưu lại cho kế tục tinh chủ. Mà có kỵ giật mình, hắn vội vã nói, chỉ quản sự, người giúp ta một chuyến đi tinh chủ cung. Đi vào cần điều kiện gì sao? Chỉ cần tinh chủ mang cho chính mình tinh chủ lệnh bài, liền có thể tiến vào tinh chủ cung. Chỉ Hoắc Nhĩ đáp. Mà có kỵ mặc dù biết mình là một cái lâm thời minh chủ, cái kia tinh chủ lệnh bài cũng là một mực đang trên thân, hắn mới gật đầu nói, vậy liền cùng đi. Vâng, Chỉ Hoắc Nhĩ đối với tinh chủ mệnh lệnh không có lửa điểm chân chờ. Tinh chủ phòng bên ngoài ngoại trừ Mã Quốc Kỵ bế quan chỗ chỉ có một cái tế đàn. Mã Quốc Kỵ cùng Chỉ Hoắc Nhĩ tiến vào tế đàn phía sau, thấy bài vị hết thảy có 7 cái. Cái thứ nhất bài vị Kiều Ngao Luân, phía dưới chữ nhỏ viết Kiều Ngoan Luân, mở ra tinh đế sơn, trọng chỉ tinh không điện, tinh đế sơn đời thứ nhất tinh chủ, chủ vị 341 năm, phá toái hư không. Cái bài thứ hai bài vị Thanh Ngô, tinh đế sơn đời thứ hai tinh chủ vị 777 năm, mất tích. Thứ ba bài vị Nhạc Thiên Nhất, tinh đế sơn thứ ba tinh chủ vị 432 năm, vẫn lạc tại tinh không chiến trường. Đời thứ tư Lầu Xuyên Hà, tinh đế sơn đời thứ tư tinh chủ vị 521 năm, mất tích. Thứ năm Hàn Ly, tinh đế sơn thứ năm Mặc Cho tinh chủ, tinh chủ vị 263 năm, mất tích. Thứ sáu Trì Đồng, tinh đế sơn thứ sáu Mặc tinh chủ 348 năm, vẫn lạc tại tinh không chiến trường. Thứ bảy Ô Lăng Trì, tinh đế sơn thứ sáu Mặc Cho tinh chủ 65, vẫn lạc tại ám sát. Bảy cái tinh chủ ngoại trừ đời thứ nhất tinh chủ Kiều Ngạo Luân bên ngoài, sáu cái khác không phải vẫn lạc chính là mất tích. Cái này tinh đế sơn tinh chủ tựa hồ cũng là quá củ chuối đi. Mà Quốc Kỵ mặc dù không có nói chuyện, trong lòng lại không quá dễ chịu. Hắn là tinh chủ tinh đế sơn vị trí thứ 8 tinh chủ, chẳng lẽ cũng phải đi hoặc mất tích hoặc vẫn lạc con đường này. Một bên Chỉ Hoắc Nhĩ thấy Mà Quốc Kỵ sắc mặt có chút không tốt, thầm than một hơi nói, kỳ thực ta tinh đế sơn đời thứ nhất tinh chủ Kiều tinh chủ cũng là mất tích. Vì cái gì? Mã Quốc Kỵ kinh dị nhìn Chỉ Hoắc Nhĩ vừa nói, hắn tốt xấu còn là một cái phá toái hư không tinh chủ, đạo mắt liền thay đổi. Chỉ Hoắc Nhĩ lắc đầu, lão lồ cũng không biết. Mã Quốc Kỵ đành phải nói ra, Đã như vậy quên đi, người dẫn ta xem chỉ tinh chủ lưu lại vật gì. Mã Quốc Kỵ không có xoa suýt việc này, chỉ hoắc nghĩ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào bảy cái bài vị đằng sau nói, nơi này kỳ thật có một cái trận môn, chỉ cần bắt được tinh chủ lệnh bài tới gần, trận này liền tự động mở ra. Mã Quốc Kỵ xuất ra tinh chủ lệnh bài đi qua, đột nhiên một đạo trận môn mở ra, càng thêm linh khí lồng lạc đập vào, một cái đạo bậc thang màu vàng xuất hiện trước mặt hai người. Mã Quốc Kỵ đi đầu xuống bậc thang không ngắn, khoảng chừng 100 giai. Cho đến bậc thang cuối cùng, hiện ra tại Mã Quốc Kỵ trước mặt là một cái huy hoàng đại điện. Cái này đại điện xa hoa cùng hùng vĩ, căn bản không giống như là dưới mặt đất kiến trúc. Tại đại điện ở giữa, đứng giữa vững vàng ba cái bảng bia, Mã Quốc Kỵ phát hiện ba cái bảng bia trên tấm. Phía trước có hai cái có tên mình. Chỉ hoắc nghĩ gặp Mã Quốc Kỵ ánh mắt rơi vào cái này, ba cái bảng trên tấm bia vội vàng nói, đây là Tam Vương bảng, chỉ có thiên địa nhân ba bảng các đời hạng nhất mới có tư cách tiến vào Tam Vương bảng. Mã Quốc Kỵ chân tình không phải là ngày một ngày hai, đối Tam Vương bảng ngược lại có chút nghe nói. Hắn biết Tam Vương bảng tại Tinh Đế Sơn chỉ có tinh chủ mới có thể biết Tam Vương bảng chỗ ở, không nghĩ tới Tam Vương bảng thế mà ở địa phương này. Trông thấy Nhân Vương bảng cùng Địa Vương bảng tên của mình đều là thứ nhất, Mã Quốc Kỵ ngược lại rất hài lòng. Trong khi Mã Quốc Kỵ ánh mắt rời đến Thiên Vương bảng thời điểm, lập tức cau mày. Thiên Vương bảng đầu tiên là Lâu Phá Y, cái tên này có chút cổ quái, cũng không phải để cho Mã Quốc Kỵ cau mày nguyên nhân, mà là Thiên Vương bảng hạng hai rõ ràng là Trúc Khúc. Chương 380, tình chủ cùng bên trong đồ vật. Mã Quốc Kỵ khó chịu rất nhanh liền tiêu tán, hắn chắc chắn hắn tấn cấp địa tiên thời điểm tuyệt đối có thể đem Trúc Khúc đánh chạy. Trúc Khúc tu luyện luyện hồn quyết mạnh hơn, cho dù là đem thần niệm tu thành thực chất thì thế nào, hắn Mã Quốc Kỵ chỉ càng lúc càng lớn thức hải cùng màu tím nguyên khí hồ. Về phần nguyên thần, ta không cần. Cái này Lôi Hồng Cát cũng không tệ, thế mà trên Địa Vương bảng xếp thứ bảy, Thiên Vương bảng trên người ngoại trừ Trúc Khúc bên ngoài, Mã Quốc Kỵ không biết cái nào. Ngược lại Địa Vương bảng bên trên Lôi Hồng Cát để hắn kinh ngạc. Chỉ hoắc nhĩ ngưng trọng nói, tinh chủ, cái này Lôi Hồng Cát người có thể tuyệt đối không thể xem thường, chỉ tinh chủ coi là hắn Địa Vương bảng chân chính thứ tự, hắn không thấp hơn ba vị trí đầu. Nói thế nào đây, Mã Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi, hắn cùng thực lực lớn thành Lôi Hồng Cát không có chính diện giao thủ qua, cũng không biết Lôi Hồng Cát hiện tại mạnh cỡ bao nhiêu. Bất quá Lôi Hồng Cát có thể trước mắt bao người mang đi bán nguyệt ngục cũng không phải hạng đơn giản. Tinh chủ hoài nghi Lôi Hồng Cát linh căn không phải phổ thông dị linh căn, từ chất hắn thậm chí thời khắc là đang gia tăng. Cụ thể chuyện gì tinh chủ không rõ ràng, cũng chính bởi vì nhìn chúng Lôi Hồng Cát đáng sợ tư chất, tinh chủ mới để cho Lôi Hồng Cát để vào Tinh Đế Sơn, chỉ hoắc nghĩ nói. Mà Quốc Kỵ cũng không thèm để ý, Lôi Hồng Cát không có mấy lần liền không có khả năng trên Thiên Vương bảng lưu lại 10 cái vị trí đầu. Liền tốt giống như hắn, mạch lạc của hắn theo tu vị của hắn tăng mà tăng lên, mỗi khi thêm một cái đầu mạch lạc, tiến độ tu luyện của hắn cùng thực lực đều tăng lên một mạng lớn. Vòng qua Tam Đại bảng, Mã Quốc Kỵ thấy một cái pháp trận lơ lửng ở giữa trống không khay ngọc, trên khay ngọc để 6 cái hộp ngọc. Theo Mã Quốc Kỵ hỏi thăm, Chỉ Hoắc Nhĩ liền chỉ vào cái khay ngọc nói, khay ngọc kia là tinh chủ bàn, một đời tinh chủ trước khi ra ngoài đều đem vật trần quý nhất lưu lại, nếu là mình không có cách nào trở về, thế này chính là lưu cho đời kế tiếp tinh chủ. Mã Quốc Kỵ gật đầu đi tới bên cạnh khay ngọc, đưa tay lấy hộp thứ nhất. Hộp thứ nhất bị cấm chế bao lấy, thần niệm vô pháp thấm vào. Mã Quốc Kỵ mở ra cái hộp thứ nhất, một viên thanh bạch trái cây an tĩnh đặt trong hộp ngọc, Cửu La Tinh Quả. Mã Quốc Kỵ lập tức ngẩn người, lập tức hiểu được cái này xác thực chính là Cửu La Tinh Quả. Trái này hắn từng chiếm được một viên là từ bạch nhãn cự lang giới trị lấy được. Nếu như lấy chân quý mà nói, Cửu La Tinh Quả là cấp 8 linh quả chân quý không thể nghi ngờ. Đây chính là làm cho chân thần cảnh viên mãn tấn đến nhân tiên độ tốt, xem như không luyện chế được thành đan dược, giá trị cũng cực cao. Tinh Đế Sơn thật ra là nhiều cấp 8 linh vật, Mã Quốc Kỵ tại khố phòng nhìn qua, nhưng loại này Cửu La Tinh Quả chính là Tinh Đế Sơn trong phố phòng cũng không có. Trái cây này chỉ ít có thể để cho hắn tấn một cái cấp độ, chờ hắn đến chân tầng cảnh tầng thứ 11 về sau phục dụng trái cây này. Trực tiếp tiến vào chân tầng tầng thứ 12. Đồ tốt ta nhận. Kiện thứ nhất đồ vật giống như chân quý để Ma Quốc Kỵ càng là trợ mong phía sau. Cái hộp thứ hai Ma Quốc Kỵ mở ra, loại kia để cho hắn thần thành khí sảng, linh khí bao trùm tới. Ma Quốc Kỵ trong lòng không hiểu dâng lên một loại kích động. Loại lì linh khí hắn quen thuộc. Đây là bán nguyệt ngục bên trong mảnh vỡ linh thạch. Trên thực tế hộp ngọc này đích xác cũng là mảnh vỡ số lượng không ít. Ma Quốc Kỵ đếm hết thảy có 15 mai. Đây mới thực sự là đồ tốt. Cái hộp mảnh vỡ linh thạch này hắn còn có gì lo lắng. Tăng thêm vài cái viên cửu la tinh quả, hắn trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp đến nhân tiên tầng 1 tuyệt đối không vấn đề. Ma Quốc Kỵ không chờ đợi, mở hộp thứ 3, đồng dạng là 15 mảnh linh ngọc. Thứ 4, thứ 5, thứ 6 hộp lần lượt bị Ma Quốc Kỵ mở ra. Trong lòng của hắn nghĩ một màn đồng dạng, ngoại trừ hộp thứ nhất cửu la tinh quả, còn lại làm cái hộp ngọc toàn bộ là mảnh vỡ linh thạch. Ma Quốc Kỵ cố lén tâm tình kích động nói, không nghĩ tới chỉ tinh chủ còn đi qua bán nguyệt tiên cung, thậm chí đem bán nguyệt tiên cung bên trong mảnh vỡ linh thạch đặt nơi này. Chỉ Hoắc Nhĩ lại nói, còn có một cái cửu la tinh quả là chỉ tinh chủ để chỗ này, mảnh vỡ linh thạch là đời thứ hai tinh chủ Thanh Ngô lưu lại. Gặp Ma Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn mình, Chỉ Hoắc Nhĩ lại nói, Thanh Ngô kế nhiệm tinh chủ về sau đúng là lúc gặp bán nguyệt cung xuất hiện. Lúc ấy thành tinh chủ mấy tên chân tinh cường giả tấn nhập bán nguyệt tiên cung. Tình đế sơn tạo đại gia tộc cũng một lần bán nguyệt tiên cung đằng sau quật khởi. Thanh tinh chủ tại bán nguyệt tiên cung bên trong nhận lấy trọng thương, sau khi trở về bố tuyên bố bế quan. Thanh tinh chủ bế quan trăm năm về sau đột nhiên rời đi tinh đế sơn, đằng sau rốt cuộc không có tin tức. Bởi vì thanh tinh chủ rời đi, tinh đế sơn không có tinh chủ, lầm vào tinh chủ tranh đoạt bên trong, tại nháo trò chính là hơn 1.000 năm. Thẳng tới 1.000 năm sau, chân tinh đi ra một cách kinh tài tuyệt diễm cường giả. Hắn chính là đời thứ ba tinh chủ Nhạc Thiên Nhất. Nhạc Thiên Nhất cưỡng ép chế trụ tam đại gia tộc, trọng trấn tinh đế sơn. Đáng tiếc Nhạc tinh chủ không có triệt để diệt đi tam đại gia tộc, mới phát sinh một lần nữa đáng sợ tinh không đại chiến. Nhạc tinh chủ cũng bởi một lần kia mà vẫn lạc tại tinh không. Chỉ Hoắc Nhĩ trong giọng nói có chút thương cảm, tựa hồ đang nghĩ nếu như Nhạc Thiên Nhất không có vẫn lạc, chỉ là một cái trúc khúc nào dám tại chân tình phách lối. Vị thứ tư tinh chủ Lâu Xuyên Hà là một Nhạc tinh chủ đệ tử. Nhạc tinh chủ vẫn lạc về sau, hắn ngăn cơn sóng dữ, cũng không có để tinh đế sơn như vậy toán loạn. Bất quá hắn bị truy tra đời thứ ba tinh chủ, cũng là sư phụ hắn chết tại trong tay ai, mất tích trong tinh không cũng không tiếp tục trở về. Nói đến đây, Chỉ Hoắc Nhĩ chỉ vào cái hộp ngọc kia nói, lúc trước thanh tinh chủ lưu lại hộp ngọc tổng cộng là 17 cái, về sau mấy đời tinh chủ dùng đi bộ phận, không dùng hết đều lưu lại nơi này cho đời kế tiếp tinh chủ. Tinh chủ cầm đi bên trong hộp ngọc, về sau đạt được một cửu la tinh quả liền đặt nơi này. Và Quốc Kỵ nghe đến mấy câu này bỗng nhiên hổ thẹn, so với trước mặt tinh chủ hắn tựa hồ quá mức ích kỷ. Tại khi nhìn thấy nơi này 6 cái hộp ngọc về sau, hắn trước tiên không phải nghĩ đến lưu lại đời tiếp theo tinh chủ, mà nghĩ đến hộp ngọc là bao nhiêu cái tốt. So với phía trước tinh chủ vô tư, hắn đến tinh đế sơn tán đồng sao mà thấp. Chính là hắn Chỉ Hoắc Nhĩ mấy trăm năm như một ngày thủ hộ tinh chủ, cũng làm cho hắn cảm giác hổ thẹn. Tựa hồ nhìn được Mặc Hô Vô Kỵ hổ thẹn, Chỉ Hoắc Nhĩ nói ra, bình thường tiền nhiệm tinh chủ lúc tu luyện chỉ cần có tinh chủ phong là đủ, chỉ có đột phá bình cảnh thời điểm mới dùng đến những loại này tinh thạch. Ta nhìn tinh chủ công pháp tựa hồ cần đại lượng linh khí, cho nên tinh chủ không cần suy nghĩ nhiều, những cái này đợi trước tinh chủ có lưu lại liền có thể tùy ý cầm lấy sử dụng. Mấy tháng qua Chỉ Hoắc Nhĩ một mực canh giữ Ma Quốc Kỵ tu luyện, tinh chủ phong bên ngoài đối với Ma Quốc Kỵ hấp thu linh khí kinh khủng, sớm đã có nhận biết. Hắn đồng dạng biết tài nguyên tu luyện chỉ sợ thiếu nhất là vị này tân tinh chủ hấp thu. Đà tạ chỉ quản sự nói cho ta biết những chuyện này, ta có những thứ này đã đủ, còn lại để cho đời kế tiếp tinh chủ đi. Ma Quốc Kỵ chỉ cầm lấy cái viên kia cửu la tinh quả cùng mặt khác hai cái chứa mảnh vỡ linh thạch hộp ngọc, nói tinh chủ phong linh khí đổi lại tinh chủ tu luyện đầy đủ. Loại lời này Ma Quốc Kỵ đương nhiên không tin tưởng, xem như cần tài nguyên ít hơn nữa. Cũng biết loại mảnh vỡ linh thạch này có thể để cho thực lực mình càng nhanh tăng lên, hắn không tin cái khác tinh chủ không biết. Nếu như mọi người đều biết còn duy trì đối loại mảnh vỡ tinh thạch này, nhu cầu khắc chế có thể thấy được mỗi một đời tinh đế sơn tinh chủ đều là người có nguyên tắc. Mà Quốc Kỵ là tinh chủ, hắn làm ra quyết định. Chỉ Hoắc Nhĩ đương nhiên không nói gì. Mà Quốc Kỵ một chút do dự, từ trong giới chỉ lấy ra một bản công pháp đặt ở khai ngọc rồi lớn tiếng: "Chỉ quản sự, chúng ta ra ngoài." Mà Quốc Kỵ lấy ra chính là mình Bất Hủ Phàm Nhân Quyết, nghịch chuyển tu luyện thủ đoạn. Hắn cảm thấy tại tinh đế sơn cầm đi vật mình cần cũng phải lưu lại một vài thứ mới đúng. Chân chính Bất Hủ Phàm Nhân Quyết là Thiên Cơ Tông, hắn hiện tại Thiên Cơ Tông tông chủ, tự nhiên không thể lưu lại cho tinh đế sơn cái lạnh nghịch chuyển công pháp. Là hắn sửa đổi mà đến, tương lai có thể có người tu luyện cũng coi như là duyên phận. Vâng, đối với Mạc Quốc Kỵ để lại đồ vật tại khách ngọc bên trong, Chỉ Hoắc Nhĩ không có nói nhiều. Rời đi tinh chủ cung, Mạc Quốc Kỵ đang muốn nói cho Chỉ Hoắc Nhĩ muốn tiếp tục bế quan, Chỉ Hoắc Nhĩ bỗng nhiên nói: "Vừa rồi Túc Điện Chủ truyền tin tức, nói Thiên Chỉ Sơn Trang Yến Hồng Hụy lần nữa bái phỏng tinh chủ, tinh chủ có hay không rảnh gặp làng một lần?" Mạc Quốc Kỵ không chút do dự dứt khoát: "Không cần, người nói rằng cho làng một cái, liền nói ta bế quan khẩn yếu quan đầu, chỉ ít cần thời gian một năm mới xuất quan." Đối với loại này, Mạc Quốc Kỵ không có lửa điểm hứng thú. Hắn hiện tại trong tay là một viên cửu lát tinh quả và 30 mạch linh thạch. Đối với hắn mà nói, tấn cấp nhân tiên hẳn là đầy đủ. Chờ khi hắn tấn đến nhân tiên về sau, lại đem tinh tự quyết tu luyện tới tầng thứ tư, xem như đánh không lại cái kia trúc khúc, hắn cũng không tới mức như lần trước. Tinh chủ điện, Túc Tuyển tự mình bồi tiếp một thiếu phụ lộng lẫy tại tự tại thoại. Tại thiếu nữ lộng lẫy này sau lưng còn đứng đấy một cái tuyệt thế phong thái thiếu nữ váy trắng. Cái kia thiếu nữ váy trắng dung mạo ngay cả Túc Tuyển loại tư vị này xa xa cao hơn nàng nhân tiên cường giả, nhìn cũng có chút tự ti mặc cảm. Thiếu phụ lộng lẫy chính là tìm tới Mạc Quốc Kỵ mấy lần Thiên Trì Sơn Trang trang chủ Yến Hủy Mộng, mà cái kia nữ tử váy trắng cũng là đệ tử của làng Trang Tích Nguyệt, cũng là chân mạch đại lục đệ nhất mỹ nữ. Yến trang chủ, Chỉ quản sự đã nhận được tin tức lập tức tới đây. Túc Tuyển ngữ khí ấm áp, cực kỳ khách khí. Cứ việc làng hiện tại xem như là tinh đế sơn người có quyền thứ hai, đối với Thiên Trì Sơn Trang trang chủ vẫn không dám chút chậm trễ nào. Yến Hủy Mộng trên mặt không có lửa phần kiên nhẫn, y nguyên cười tủm tỉm nói: "Không vội, tinh chủ thực lực càng mạnh đối với ta chân tinh càng là tốt sự tình." Tinh chủ phòng quản sự Chỉ Hoắc Nhĩ gặp qua Túc Điện Chủ, gặp qua Yến Trang Chủ. Tại Yến Hủy Mộng đang khi nói chuyện, Chỉ Hoắc Nhĩ đi tới. Yến Hủy Mộng không có trông thấy Mạc Quốc Kỵ, ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, lập tức nói: "Chỉ quản sự khách khí, tinh chủ chưa có xuất quan sao?" Chỉ Hoắc Nhĩ hơi có vẻ áy náy nói: "Tinh chủ còn cần thời gian một năm mới bế xuất quan." Thực sự là lãnh đạm trang chủ, Yến Hủy Mộng trong mắt thất vọng sớm biến mất. Y Nguyên cười tủm tỉm nói: "Không có quan hệ, lần này có một việc chính là hỏi thăm một cái tinh chủ, phải chăng nghe qua Mạc Thiên Thành người?" Chương 381: Tù vị lại tiến. Chỉ Hoắc Nhĩ mặt mỉm cười nói: "Cái này sợ rằng phải chờ tinh chủ sau khi xuất quan mới có thể trả lời ngươi. Hắn tại tinh đế sơn tất cả nhiệm vụ chính vì tinh chủ mà Quốc Kỵ đạt được bán nguyên tiệt cung, bên trong mạnh vỡ linh thạch còn có cựu là linh quả, tự nhiên là muốn bế quan tu luyện. Còn nhi lữ tình trường sự tinh, hắn phi thường đồng ý tinh chủ cách làm, bởi vì cái này theo Chỉ Hoắc Nhĩ căn bản là thứ không cần thiết." Túc Tuyền lại nghe ra một chút ý tứ, lập tức hỏi: "Yến trang chủ, chẳng lẽ cái này Mạc Thiên Thành cùng tinh chủ có liên quan?" Tinh đế sơn đương nhiệm tinh chủ Mạc Quốc Kỵ, hiện tại Yến Hủy Mộng nhấc lên Mạc Thiên Thành, hại người đều là họ Mạc, nếu như không có liên hệ, làng tin tưởng Yến Hủy Mộng không tùy tiện. Thiên Chỉ Sơn Trang, cái nào một nhiệm kỳ trang chủ hạng người đơn giản, nếu không phải xem trọng Mạc Quốc Kỵ, há có thể nhiều lần đi tới tinh đế sơn, mà lại là Túc Tuyền khẳng định Yến Hủy Mộng không phải tùy tiện nhắc tới cái này Mạc Thiên Thành, nói không chừng nàng cố ý điều tra Mạc Quốc Kỵ lai lịch về sau mới biết Mạc Quốc Kỵ có liên quan Mạc Thiên Thành. Quý Yến Hủy Mộng mỉm cười: "Ta cũng không phi thường rõ ràng, cái này cần tinh chủ trước mặt hỏi thăm một cái tinh chủ mới xác định." Làng tin tưởng vững chắc Mạc Quốc Kỵ sở dĩ không thấy làng, không phải bởi vì bế quan khẳng định đối với cách hôn sự này không thèm để ý. Không thèm để ý nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là Mạc Tinh Chủ chưa từng gặp qua Tích Nguyệt. Nếu như Mạc Tinh Chủ gặp qua Tích Nguyệt, tuyệt đối không lấy cớ ra cái khước tử. Túc Tuyển đem ánh mắt nhìn Chỉ Hoắc Nhĩ. Chỉ Hoắc Nhĩ không chút do dự nói, giờ phút này Tinh Chủ bế quan khẩn yếu quan đầu, nếu như đi cắt đứt mà nói, đối với Tinh Chủ tuyệt không phải chuyện tốt. Ở trước mắt Chỉ Hoắc Nhĩ, Tinh Chủ sự tình lớn hơn tất cả. Nếu như Tinh Chủ trước đó từng có phân phó, vậy hắn cứ dựa theo phân phó đi làm. Liền xem như cái này Mạc Thiên Thành là Tinh Chủ lão cha, hắn cũng không có đi ngăn cản Tinh Chủ bế quan tăng cao tu vị. Yến Hủy Mộng ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, lập tức đứng lên nói, đã vậy, vậy chờ Tinh Chủ sau khi bế quan ta lại rảnh tới bái phỏng. Túc Tuyền biết Yến Hủy Mộng có chút tức giận, bằng không mà nói liền không có thêm hai chữ có rảnh hai chữ. Ý tứ lời này rõ ràng chính là làng rất có thể không lại tới. Nếu như người Tinh Đế Sơn Tinh Chủ muốn biết Mạc Thiên Hành sự tình, vậy liền đi Thiên Trì Sơn Trang. Tích Nguyệt, người có hay không một mực trong lòng trách cứ ta đang tìm kiếm đạo lữ sự tình bên trên, rất ít cân nhắc ý kiến của ngươi. Rời đi Tinh Đế Sơn về sau, Yến Hủy Mộng đột nhiên hỏi. Người mặc váy trắng dung mạo tuyệt mỹ Trang Tích Nguyệt vội vàng lắc đầu nói, mệnh của ta là sư phụ cứu, sư phụ vô luận muốn ta làm gì ta đều cam tâm tình nguyện, không lừa điểm oán trách. Làng cũng không phải trong miệng nói một chút mà thôi. Lúc trước sư phụ để làng đồng ý cùng Lôi Hồng Cát làm đạo lữ, làng đã đồng ý. Hiện tại sư phụ mấy lần mang làng đi Tinh Đế Sơn tìm kiếm Tinh Đế Sơn Tinh Chủ kết làm đạo lữ, nàng một dạng chưa hề nửa chữ nói không. Cho tới nay nàng chính là nhẫn nhục chịu đựng tính cách. Mặc dù sâu trong nội tâm nàng có chút cự tuyệt, bất quá loại cự tuyệt này vẹn vẹn trong tiềm thức mà thôi, tuyệt không nói ra phản bác sư phụ mình. Yến Hủy Mộng thở dài một tiếng nói, chân tình kỳ thực cũng không an toàn. Ngươi biết vì sao ta Thiên Trì Sơn Trang đứa tử cơ hồ đều gả cho tông môn tông chủ hoặc là Tinh Đế Sơn cường giả sao? Bởi chúng ta không có cảm giác an toàn. Lần trước chân tình cơ hồ là vì dị tộc xâm lấn, về sau dị tộc là đến như thế nào đuổi đi, hiện tại vẫn là một cái mê man. Không phải nói Tinh Đế Sơn Mạc Tinh Chủ dùng tinh không pháo chém giết tất cả dị tộc cùng tinh không thú sao? Chàng Tích Nguyệt nghi hoặc nói. Yến Hủy Mộng tự giễu cười, Tích Nguyệt, ngươi cảm thấy cái loại này lợi hại tinh không pháo sao? Gặp chàng Tích Nguyệt không nói gì thêm, làng mới tiếp tục nói, nhưng là có một chút ta có thể khẳng định, dị tộc biến mốc khẳng định cùng Mạc Quốc Kỵ có quan hệ. Hắn có lẽ dùng pháo, nhưng cái này khẳng định không phải tinh không pháo, mà là cái này đoạn môn sự tình cùng tuyệt đối cùng cái kia Mạc Quốc Kỵ không thể tách rời. Đoạn môn trước đó truy lã Tinh Đế Sơn Tinh Chủ chém giết Tinh Đế Sơn 10 tên thành chủ, Tinh Đế Sơn không có bất kỳ ứng đối. Thẳng đến về sau khi Mạc Quốc Kỵ trở lại Tinh Đế Sơn, Tinh Đế Sơn liền bắt đầu truy lã đoạn môn. Đến hôm nay đoạn môn cơ hồ tại chân mạch đại lục bị chém tận giết tuyệt. Tinh Đế Sơn có như thế nhiều cường giả, trước đó hẳn là Tinh Chủ chưa có về, không có người ra lệnh a. Trang Tích Nguyệt càng không hiểu. Yến Huệ Mộng cười lạnh một tiếng, người cho rằng cái kia Túc Tuyền Điện Chủ không dám đã kích đoạn môn mệnh lệnh, ta cho rằng người biết chỉ bởi vì Tinh Đế Sơn biết đoạn môn quá cường đại, không dám làm như vậy mà thôi. Đoạn môn cường đại hẳn là tại đoạn môn môn chủ trên thân. Người môn chủ này lai lịch bí ẩn, vừa tới chân mạch đại lục về sau nắm giữ toàn bộ ám sát liên minh, cuối cùng đem liên minh này thành đoạn môn. Nói một hơi nhiều như vậy, Yến Hủy Mộng mới chậm rãi nói, ta thậm chí hoài nghi đoạn môn hoang ổ bị cái này Mạc Tinh Chủ xử lý, đoạn môn môn chủ đến bây giờ không có phản ứng, hẳn là thụ thương rất nặng, hoặc là đang mưu đồ lấy thứ gì. Hắn lợi hại như vậy, chàng Tích Nguyệt cả kinh nói. Làng biết Mạc Quốc Kỵ là địa bảng đứng thứ nhất, còn thậm chí là nhân bảng đứng thứ nhất, nhưng vô luận nhân bảng hay địa bảng, như vậy là nhân tài mới nổi mà thôi. Đoạn môn môn chủ chỉ ít là nhân tiên cường giả a. Nghe sư phụ nói, ngay cả Tinh Đế Sơn các điện chủ không dám chủ động đi gây chiến với người chủ môn kia. Các đoạn môn kia không chừng là địa tiên cường giả, một cái nhân tài mới nổi nhiều nhất chỉ có thể là tiềm lực kinh người, chẳng lẽ hiện tại có thể cùng nhân tiên địa tiên chống lại? Lúc này một thời gian mới mấy năm, Yến Hủy Mộng gật đầu. Chính vì hắn rất lợi hại, ta mới mấy lần cầu đến trên cửa. Bằng không mà nói, ta Thiên Trì Sơn Trang lữ tử không phải là thiên chi kiểu lữ, hắn mà có kỵ có tài đức gì để cho ta Thiên Trì Sơn Trang mấy lần cầu đến? Sư phụ, duyên phận thứ này hay không riêng mình nhất định, chúng ta lần này cũng đừng có tới đi. Chàng Tích Nguyệt cúi đầu nói, nàng cảm thấy có chút ủy khuất. Yến Hủy Mộng sờ lên Chàng Tích Nguyệt tóc dài, lại thở dài một tiếng, một lúc mới lên tiếng, tốt à, lần sau ta sẽ không lại tới. Sư phụ, nếu như người không thoải mái, vậy lần sau ta một người tới là được. Nghe sư phụ thở dài, Trang Tích Nguyệt trong lòng lại cảm thấy mình không nên để sư phụ tới, nhưng không nghĩ tới là một người tới về sau phải nói thế nào. Yến Hủy Mộng lắc đầu, Tích Nguyệt, trước kia chân tinh tu sĩ luyện tới địa tiên viêm mãn đều có thể phá hư phi thăng, nghe nói là phi thăng tới tiên giới, nhưng mà mấy ngàn năm qua phi thăng đã trở thành truyền thuyết. Chẳng những là ta chân tinh, chính là xung quanh dị tộc đều là một dạng. Cái kia mà Quốc Kỵ ngắn ngủi mấy năm thời gian liền có thể tới loại độ cao này, ta muốn hắn tương lai trình độ khả năng không cách nào cân nhắc, chính là bởi vì dạng này ta mới mang người tới. Nếu như người là đạo lữ của hắn, có lẽ một ngày hắn có thể mang người rời chân tinh, tìm chân chính tiên giới. Sư phụ, Chàng Tích Nguyệt trong lòng cảm động, ngữ khí nghẹn ngào. Người biết Tinh Đế Sơn các đời tinh chủ vì sao mất tích nhiều không? Còn có chân tinh vì sao không có cái định tìm địa tiên cường giả? Bởi vì bọn hắn tu luyện tới trình độ nhất định đều cảm thấy thiên địa trói buộc bọn hắn. Đại đạo bước chân lúc này mới nhao nhao rời đi chân tinh, tìm kiếm trong truyền thuyết tiên giới. À, Chàng Tích Nguyệt lần đầu nghe thấy sư phụ nói đến liên quan tiên giới sự tình, cái kia tựa hồ là một truyền thuyết. Tinh Đế Sơn tinh chủ phong bên trên, mà Quốc Kỵ xung quanh cuồng quay linh khí bắt đầu cuồng bạo, mà Quốc Kỵ lại một lần nữa cảm nhận được loại phi tốc tiến lên khoái ý. Lần này không phải tại Lôi Nguyên bên trong, hắn cũng sẽ không toàn bộ dùng mảnh vỡ linh thạch kia tu luyện. Biết mảnh vỡ linh thạch chỗ tốt về sau, mà Quốc Kỵ vẹn vẹn dùng mảnh vỡ linh thạch dẫn đạo, sau đó điên cuồng quét sạch toàn bộ tinh chủ phong linh khí. Oành, vẹn vẹn một tháng thời gian mà Quốc Kỵ mạch lạc ngay tại nguyên lực cuồng bạo bên dưới rung động, một mực không có động tĩnh, chân thần tầng thứ 11 tại thời khắc này trực tiếp oanh mở. Chân thần cảnh thứ 11 tại đơn giản vững chắc tu vị về sau, mà Quốc Kỵ không chút do dự ăn vào cựu la tinh quả. Đây là kế hoạch tốt, trước tiên xông vào chân thần tầng thứ 11, sau đó dưới sự giúp đỡ của cựu la tinh quả tấn cấp tầng 12 đến tầng 10 thứ 2, về sau lại dùng mạnh vỡ linh thạch trùng kích nhân tiên cảnh. Cửu La tinh quả vừa vào miệng liền hóa thành hỏa diễm đồng dạng cực nóng linh lực, loại này linh lực cùng xung quanh tinh khiết linh khí hoàn toàn khác biệt, trong đó mang theo một loại đạo khí tức cùng lần thứ nhất phục dụng cửu la linh quả khác biệt. Lần này mà Quốc Kỵ càng là có kinh nghiệm, lần thứ nhất hắn phục dụng cửu la linh quả vẹn vẹn hấp thu trong đó linh lực bộ phận, đối với cái đạo vận khí tức cơ hồ là không có cái gì cảm ngộ cùng hấp thu. Lần này Máu Kỵ mượn nhờ tinh chủ phong linh khí cùng mảnh vỡ linh thạch, càng là cảm nhận được cửu la tinh quả cường đại, linh khí cơ hồ áp xúc đứng lên cuốn vào Máu Kỵ mạch lạc ở trong đó. Tại mảnh vỡ linh thạch kia cùng cửu la tinh quả linh vận cùng đạo vận trợ giúp, Máu Kỵ tu vị tại thời điểm đều là nhanh chóng tiến bộ. Tận đến giờ phút này, Ma Quốc Kỵ mới có hơi đáng tiếc. Hắn biết mình dạng này phục dụng cửu la tinh quả xem như là chuột ăn lúa mạch, đó là trà đạp lương thực. Lần này tốt một chút, lần trước là càng là trà đạp. Cửu la tinh quả, loại linh quả này chỉ có thể luyện chế thành linh đan mới có giá trị đồ vật cao nhất. Muốn đem cửu la linh quả luyện thành linh đan, ít nhất là cửu phẩm thiên đan sư mới có thể làm. Hắn hiện tại miễn cưỡng xem như là một lục phẩm thiên địa đan sư, khoảng cách cửu phẩm thiên đan sư còn quá xa. Linh khí cuồng chuyển dưới, thời gian cấp tốc mà qua. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Đến tháng thứ 7 đi qua, Máu Kỵ hai tay bắt đầu không ngừng vận chuyển các loại kết ấn. Khi hắn xuất kết ấn hòa tan không gian xung quanh, hòa thành một cách thế thời điểm, hắn vượt qua chân thần tầng 11, tấn cấp chân thần tầng 12. Cái này vốn là cần mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm hoặc trên trăm năm mới có thể vượt qua cảnh giới. Giờ phút này hắn dùng 7 tháng thời gian trực tiếp vượt qua. Mà Quốc Kỵ mở to mắt cũng không mừng rỡ như điên. Chuyện này đối hắn mà nói căn bản không phải là một sự kiện đáng giá cao hứng sự tình. Tại Tinh Đế Sơn, loại linh khí lồng đậm địa phương đáng sợ, lại dùng cựu la linh quả cùng mảnh vỡ linh thạch, còn có 106 đầu mạch lạc đồng thời nghịch chuyển chu thiên vận chuyển, dùng 7 tháng tấn cấp chân thần tầng 12, thật không có cái gì đáng giá cao hứng. Cũng may từ chân thần tầng thứ 12 bước vào, dùng đi mảnh vỡ linh thạch cũng không có nhiều, cộng lại bất quá chỉ còn 7 viên mà quốc kỵ đem còn sót lại. Hơn 20 mảnh linh thạch toàn bộ lấy ra, hắn quyết định không tiết kiệm, nhất định phải cố tác khí xông vào nhân tiên cảnh